Nô thê muốn xoay người. Chương 123, tâm động xốn sang 4. Khóc chuyện audio.com. Lúc này đây bị Thích Ca Thát Tu bế đặt vào thùng tắm. La Chu đã không có kinh hoàng cùng sợ hãi như ngày hôm qua nữa rồi. Nàng hiện tại thấu triệt rằng dưới móng vuốt của mấy tên cầm thú này, nàng mặc kệ là giãy giụa hay là gào thét, hết thảy kháng cự đều là uổng phí khí lực. A, con kiến vĩnh viễn không lay động được chân tượng. Lựa chọn duy nhất chỉ có thừa nhận mà thôi. Đau đớn cũng tốt, nhục nhã cũng tốt, bản năng tình dục cũng tốt. Nàng khẽ cắn môi nghĩ chỉ cần sống là tốt rồi. Bàn tay mát xa ở trên người nàng thật nóng bỏng thô lệ chạm qua từng tấc da thịt. Tiến đến chỗ nào chỗ đấy đều trở nên ấm nóng. Thân thể dần dần ấm áp. Đau đớn dưới cái nóng chậm rãi tan ra, thay thế chúng là từng đợt thoải mái đánh úp lại. Ngồi ở trong thùng tắm, nước trong thùng vượt qua cả bả vai nàng. Hai tay Thích Ca Thát Tu ở trong làn nước nâu đục di chuyển tạo ra từng đợt sóng. Nàng cúi đầu chăm chú nhìn mặt nước chuyển động lúc cao lúc thấp. Tay Thích Ca Thát Tu không có ngừng nghỉ mà giống như ngày hôm qua đem xoa bóp thân thể nàng đến mê ly thần trí quay cuồng. Giờ phút này thân thể ở trong nước có thể rõ ràng cảm nhận được tay hắn di chuyển dù chỉ là một động tác rất nhỏ. Hai bàn tay to của hắn từ cổ của nàng bắt đầu nhu ấn. Chuyển đến đầu vai, tiến tới ngực của nàng. Cứ thế vú, bụng, lưng, phần eo, tay chân nàng, từ cao đến thấp, từ trước ra sau đều nhu ấn một lượt. Không hề có chút tà vọng khiêu khích, chỉ có xoa bóp đơn thuần vì nàng cường gân thông mạch máu. Trừ đau hóa ứ, một cánh tay của hắn kéo thân thể của trong nước của nàng nghiêng sang một bên. Một tay chạm tới da thịt trơn mềm no đủ mông của nàng rồi sờ tới đóa hoa nhảy cảm ấn xoa nhẹ một chút. Cánh môi vẫn mím chặt của La Chu lúc này không cưỡng lại được rên gì. Tiếng rên gì vang lên nhưng không hoàn toàn mang màu sắc tình dục kiều mị. Mà nhẹ nhẹ hư hít hà vì đau đớn. Tay Thích Ca Thát Tu phút chốc dừng lại. Đôi mày hơi nhăn lại, suy nghĩ một lát, hắn cúi đầu xuống, môi ghé sát bên tai La Chu ôn nhu nói. Heo nhỏ, mông của nàng đầy dấu tay xanh tím của vương, toàn bộ đều sưng lên, tình huống so với ngày hôm qua còn nghiêm trọng hơn. Nếu không mạnh tay đem những chỗ tụ huyết đánh tan thì ngày kế đừng nói là đi bộ. Ngay cả ngủ đều chỉ có thể nằm úp sấp ngủ. Ngoan, giờ thì đem hai chân mở ra. Cái tay còn lại vốn đang xoa bóp bụng cho nàng. Sau khi hắn nói liền thuận theo di chuyển xuống cái mông đầy đặn của nàng. Xoa bóp cái mông bầm tím của nàng thì có cái quan hệ gì với việc nàng phải mở chân ra chứ? Bởi vì đeo dây lưng hành kinh nên đóa hoa huy, tê cũng không có bị cầm thú vương trà đạp. Hẳn là không cần háng úp xoa bóp chỗ đó đi. Nhưng là tay hắn ở trong nước ấm nóng lại không ngừng mà ở đóa hoa yêu kiều vuốt ve. Ngón tay thô ráp dài của hắn nhắm thẳng cánh hoa cố gắng chen chúc vào bên trong nhụy mà ma sát. Không biết là do ngâm nước nóng hay vẫn là do Thích Ca Thát Tu nhu ấn lưu thông máu hiệu quả. Tóm lại, hai gò má La Chu cùng thân thể dần dần ấm nóng. Nàng run nhè nhẹ, hai chân chẳng những không có mở ra. Ngược lại như là nhịn đi vệ sinh khép càng chặt, ngay cả mông cũng siết chặt lại, từng trận đau đớn dồn dập đánh tới, không khỏi khiến mi mắt đen thùi tú lệ của nàng cong lên. Cánh môi phấn hồng bị chính những chiếc răng trắng cắn chặt đến đổi màu. Heo nhỏ, nếu nàng không ngoan ngoãn nghe lời, ta liền muốn hung hăng khi dễ nàng, âm thanh thô mãng nhiễm lên tiếng cười sủng nịnh lại có chút thản nhiên mị hoặc. La Chu cảm thấy có luồng khí nóng bỏng phảng phất bên tai. Như có như không ngứa ngứa tê dại giống bị điện giật men theo dọc cột sống của nàng. Cổ họng trong vô thức bật ra tiếng ngâm rên nhẹ. Đúng lúc nàng hừ ngâm thì bên dưới đóa hoa đột nhiên chen thêm một ngón tay nữa ma sát thành vách không ngừng. Đau đớn thình lình ập tới khiến cổ họng đang ngâm nga giữa đường quẹo biến đổi hẳn thanh âm. Răng đang cắn cắn môi dưới rên rỉ bỗng dưng mở ra phát ra tiếng kêu đau. A, heo nhỏ, ngoan, đem chân mở ra, ta không nghĩ khi dễ nàng. Thanh âm của nam nhân mang chút bất đắc dĩ thương tiếc cười nhẹ. lại giống như từ âm u địa ngục truyền ra, mị hoặc, làm cho người ta phát lạnh. Ha ha, đúng vậy, nàng cần gì cảm thấy thẹn thùng, rụt rè làm gì, đối với nô lệ như nàng còn không bằng súc vật mà nói thì những thứ đó chỉ là mây bay. Điều duy nhất đó là vướng bận, là nàng bướng bỉnh, nàng chỉ cần ngoan ngoãn, cứ theo những gì vị cầm thú tôn quý kia nói mà làm. Có bị khi dễ hay không cũng chả cần phải nghĩ nhiều. La Chu cúi thấp đầu không tiếng động cười lạnh, hai giọt lệ rơi nhanh hòa vào cùng nước trong thùng làm một. Nó chỉ kịp gợn một chút sóng trên bề mặt nước và trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hai chân theo sự chuyển động gợn sóng của nước mà chậm rãi mở ra. Tùy ý để bàn tay của hắn không kiêng nể gì xâm nhập khu vườn nữ tính thần bí mềm mại. Cũng là quý giá nhất, thế này mới ngoan, Thích Ca Thát Tu ngậm lấy lỗ tai của nàng, thấp giọng nỉ non, bàn tay bao lấy hoa cốc mềm mại, vuốt qua vuốt lại, ngón tay miết qua hai tầng cánh hoa lớn nhỏ non nớt. Liền ở bên trong nước mà tinh tế vuốt ve, cho đến khi hắn có thể cảm nhận được thân thể nàng dần thả lỏng. Hàm mới nhẹ nhàng đẩy ra cánh hoa nhỏ bé rồi dùng ngón tay ấn ấn hoa đế xinh đẹp. Không nhanh không chậm xoay tròn ma sát, thân thể trong kỳ kinh nguyệt vốn là mẫn cảm gấp mấy lần so với bình thường. Từ lúc chỗ thần bí mềm mại giữa hai chân bị nam nhân nhu ấn vuốt ve, thân thể La Chu liền không thể vãn hồi trở nên mềm hoạt. Hoa đế mẫn cảm nhất vừa bị dâm ô xâm phạm cơ hồ lập tức liền có một dòng điện mãnh liệt nói không nên lời chạy toàn thân. A, nàng kêu một tiếng. Thân thể chấn động, cúi gập người theo phản xạ tìm bắt móng vuốt của Thích Ca Thát Tu ở trong nước đang đùa giỡn nàng. Ngoan, Thích Ca Thát Tu cách một tầng bím tóc đen dày của nàng mà hôn. Khi nàng bắt được tay hắn, ngón tay của hắn ôn nhu mà trìu mến trêu chọc hoa đế mẫn cảm của nàng. Chớp mắt, hoa đế nho nhỏ liền sung lên bành trướng giống như ngón tay cái của trẻ con. Giống như lần trước hắn cảm nhận thật mềm mại màu mỡ trắng mịn đáng yêu khi nàng hôn mê. Hắn dùng đầu ngón tay tại hoa đế khi thì đầm chọc, khi thì tinh tế nhu ấn, khi thì ma sát nhẹ nhàng, càng không ngừng biến hóa các kiểu đem hoa đế kích thích được càng gắng gượng mẫn cảm. Như một luồng điện khoái ý từ dưới thân tràn ra khắp cơ thể. Cảm nhận sự tê dại lan tràn toàn bộ hoa cốc, không ngừng mà chồng chất tích lũy. Hai chân không chịu được khống chế run lên, hai gò má như bị lửa làm bỏng, răng nanh đã muốn cắn nát cánh môi run rẩy của nàng. Thanh ngâm ngâm nga kiều mị theo đôi môi đứt quãng thoát ra. Thần trí nửa mê ly nửa thanh tỉnh làm cho La Chu hận không thể đâm đầu vào cạnh thùng nước. Nghe âm thanh rên rỉ, cảm nhận được thân thể mềm mại đang không ngừng rung động. Thích Ca Thát Tu cảm thấy trong ngực chảy xuôi cảm giác sung sướng thần kỳ vô cùng thỏa mãn. Ngón giữa duỗi chạm đến sâu bên trong hoa đế, đầu ngón tay lây dính chất dịch không phải nước từ thùng tắm. Hạ trầm thấp cười, đầu ngón tay như có như không xâm nhập vào bên trong. Ở bên vách tường mẫn cảm xoay tròn, chờ cho đến khi thân thể mềm mại của nàng rung động càng thêm kịch liệt. Giọng yêu kiều mang chút nghẹn ngào muốn khóc. Bàn tay bao trùm lấy mông nàng mới thừa dịp nàng chuyển động cơ thể đang chìm đắm trong đê mê theo bản năng tình dục. Nhanh nhẹn mà nhu ấn. Heo nhỏ, ta thích nàng, nàng phải nhớ kỹ ngoan ngoãn nghe lời đó. Âm thanh mê hoặc ngân lên đầy cực hạn gợi cảm như muốn câu hồn người nghe. Cái trán nhẹ nhàng cọ cọ bên thái dương của nàng. Nàng giống như con dê con dịu ngoan nhu thuận thì ta mới luyến tiếc khi dễ nàng a. Mới có thể càng thêm yêu thương nàng, tiếng nói khàn khàn tà nịnh dụ dỗ càng ngày càng mị hoặc, càng ngày càng ôn nhu, càng không ngừng tại bên tai La Chu lặp lại, thôi miên lý trí cùng lòng của nàng, từng chút tiến vào sâu bên trong linh hồn của nàng, cảm giác tê dại thoải mái như sóng nước vỗ vào tâm hồn. Từng sóng tiếp sóng đánh vào thân thể nàng. Sự ấm áp ở bụng cùng hạ thân dần dần tạo ra khát vọng ngưa ngáy bên trong. Như càng mãnh liệt hy vọng cực hạn cao nhất xảy ra trên người nàng. La Chu gắt gao nắm lấy cánh tay kiên cố cường tráng như kim loại của hắn. móng tay trên bề mặt ấn xuống lưu lại vài dấu vết. Đầu trong lúc bất giác ngửa lên, cái cằm thanh tú cùng cổ tạo thành một điều đường cong duyên dáng. Hai gò má như nhiễm tầng mây đỏ, đôi mắt đen nhánh bị lu mờ mời một tầng hơi nước mỏng. Cái mũi nhỏ nhắn phập phồng cố gắng hít thở không khí. Cánh môi đỏ bừng ướt át nửa khép nửa mờ. Muốn, bộ ngực cao ngất mềm mại hướng cánh tay cường tráng kề sát cọ đi cọ lại. Vốn là hai chân mở ra đang run run hướng vào trong khép lại khó nhịn vặn vẹo muốn bàn tay ở giữa hai chân nàng chuyển động đem lại cảm giác nàng cần. Điều này kích động tạo ra từng đợt sóng nước trong thùng tắm. Hết thảy đều dụ hoặc ánh mắt cùng tâm thần Thích Ca Thát Tu. Ánh mắt bùng lên từng đốm lửa cháy rừng rực, hung ác như có thể một ngụm đem nữ nhân trong thùng tắm ăn sạch. Cách chương.